Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên lụy đến anh ấy. Cô nói lãnh hết phần chết về phía mình. Cô không muốn mang ơn ai nữa. Được, cho cô toại nguyện. Nói rồi Lưu Viễn giơ súng nhắm về phía cô. Cô nhắm mắt lại. Có lẽ sau một giây đó, cô sẽ biến mất mãi mãi trên thế giới này. Đoàng, tiếng súng vang lên. Cô nhắm mắt để từ từ cảm nhận đau đớn. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây, chẳng có cảm giác gì đau cả. Chẳng lẽ anh ta chơi khăm cô bán chỗ khác? Cô mở mắt ra định mắng anh ta vì dám đùa giỡn cô. Miệng vừa chưa kịp nói đã phát hiện một thân đầy máu nằm dưới chân cô. Áo sơ mi trắng đầy một mảng máu. Chiếc váy pha lê trắng phối ren cô đang mặc cũng lưa thưa dính vài giọt máu đỏ. Đó là anh. Không phải là do tên kia chơi khăm cô mà là anh đỡ đạn cho cô. Tự nhiên từ đâu lại bay ra đỡ cô phát đạn ngay tim. Thảo nào lúc nãy cô có nghe tiếng bước chân, nhưng là nhắm mắt nên không biết của ai. Anh gắng gượng chồm dậy, mở trói tay cho cô. Tay cô được nới lỏng lập tức, thoát khỏi sợi dây trói. Cô ngã xuống nền đỡ lấy anh, ánh mắt xót xa nhìn anh nước mắt rơi xuống. Sao lại cứu tôi hả đồ ngốc? Vừa trách vừa khóc liên miên, anh khẽ cười từ từ dồn hết sức lực cuối cùng, nâng cánh tay lên lầu nước mắt cho cô. Bảo bối, đừng khóc. Anh yêu em. Vì em mà chết cũng cam lòng. Anh chỉ còn có thể nói nhiều đó thôi. Lòng thầm mắng Lưu Viễn rõ ràng là diễn kịch thôi, mà lại bắn gần tim như vậy. Muốn anh chết sao? Anh yêu em. Không phải năm đó là em phản bội anh. Tay cô run run nắm lấy tay anh. Tại sao lại như vậy? Lúc thì yêu, lúc thì không yêu. Anh rốt cuộc là có yêu cô không? Đúng, đời này kiếp này cũng chỉ yêu em, chỉ là hiểu lầm. Em vẫn là cô gái thuần khiết của anh. Anh nói, càng làm cô khóc òa lên, cảm giác chua xót thật khó chịu. Anh cũng vậy nhìn cô khóc, vì mình lòng hạnh phúc nhưng lại xót xa. Bảo bối, anh đã nói đừng khóc. Anh nói nhưng cô vẫn khóc không dứt. Sai kịch bản sao, Lưu Viễn và Tiểu Phàm ngồi trong góc tối nhìn ra. Ôi lãng mạn thật, khúc này mà tỏ tình chắc chắn thành công. Đang tận hưởng thành quả thì đoàng, tiếng súng lại vang lên thêm một lần nữa, lần này nhắm vào tim anh mà bắn. Mẹ kiếp, Lưu Viễn, cậu được lắm, chơi tôi hai phát súng, thù này tôi sẽ trả. Anh đừng chết, em lập tức gọi cấp cứu. Cô lay hoay tìm điện thoại anh, bắt tay cô lại, tay anh run run, giọng nói cũng run. Anh cố gắng cầm cự, nhưng không nổi rồi. An Hy, anh muốn biết, em còn yêu anh không? Giọng anh run run ngắt quãng, nước mắt cô chảy thành suối. Lần này anh cứu cô. Cô lại mang ân anh nữa rồi. Có lẽ đời này cũng không trả hết anh. À, có mệnh hệ gì cô sẽ dằn vặt bản thân cả đời. Còn rất nhiều. Yêu anh rất nhiều. Cô vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Anh còn yêu cô, chấp nhận vì cô mà chết. Cô cũng không cần phải nghe theo lý trí nữa, mà cứ nghe theo con tim mình lần nữa. Mọi việc năm đó là hiểu lầm, nó đã là dĩ vãng. Cô sẽ nghe theo con tim của mình đến với anh lần nữa. Anh cũng yêu em. Nói rồi tay anh dần lỏng ra, cô hốt hoảng, vẫn mong là xe cấp cứu đến kịp. Lưu Viễn và Tiểu Phàm há hốc. Phát súng thứ hai từ đâu ra? Cậu không có bắn. Lúc này cũng hốt hoảng nhưng không tiện đi ra vì cậu đang trong tình trạng còn hóa trang. Cũng may là bịt miệng Tiểu Phàm lại kịp. Nếu không là tiêu bà nó kế hoạch rồi. Cậu chỉ có thể cầu cho anh bình an. Còn bây giờ phải tìm ra chủ nhân của phát súng thứ hai. Trong một góc khuất nào đó, khóe miệng của một người đàn ông nhếch lên tà mị, cất khẩu súng, sau đó rời đi thỏa mãn. Cô đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn đỏ chót ghi chữ đang phẫu thuật. Lòng nao đúng không yên. Hai tay đan vào nhau bứt rứt đi tới đi lui, không ngồi yên được. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi. Còn cả Tiểu Phàm không biết giờ đang ở đâu. Cô phải làm sao đây? Tại sao người thân đều vì cô mà gặp chuyện? Cô đã tạo nghiệp gì? Cô lấy điện thoại gọi cho Lưu Viễn. Lưu Viễn à, Nam Hạo bị thương đang cấp cứu. Cậu giúp tôi tìm Tiểu Phàm được không? Tôi bị lạc thằng bé rồi. Cảm ơn cậu. Cô hết cách đành nhờ Lưu Viễn tìm con giúp. Cô không thể tự mình đi tìm, cũng không thể để thằng bé ở ngoài đường một mình. đành nhờ vậy. Lưu Viễn, Tiểu Phàm và Gia Văn Năng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.